Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 538, chương 537, Cửu Long kéo quan tài từ ta bắt đầu. Cho ta mở a. Luân hồi trên cổ lộ, thân mã ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân bắn ra mãnh liệt thành đế ánh sáng, như sơn băng hải tiếu, xé rách hư không, đánh vỡ vĩnh hằng, khuấy động ở hắc ám đầu cùng. Phốc, hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, trên người thành đế ánh sáng bỗng nhiên dập tắt, chỗ mi tâm xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết rách. Phía sau chân long pháp tướng cũng là không trọn vẹn không chịu nổi. Khí tức uể oải, không có thứ 11 môn sao? Thân mã phát ra thở dài một tiếng, ánh mắt bên trong tràn ngập mỏi mệt. 100.000 năm qua, hắn lấy đạo tổ vật chất rèn luyện tự thân, đem đạo hạnh đẩy hướng tiên đỉnh cao nhất, đem nhục thân rèn luyện so tiên vương binh khí còn cứng cỏi hơn. Chính là như thế, hắn đủ kiểu nếm thử, ý đồ mở ra mới bí cảnh, đều thất bại, từng có mấy lần gặp phản phệ, kém chút hình thần câu diệt, hóa thành một đoàn quang vũ, một lần lại một lần thất bại, để hắn rất bất đắc dĩ. Hắn 10 phần xác định, không cần nói nguyên thần, hay là nhục thân, đều có thể xưng không rảnh. Thế nhưng là, rõ ràng cảm giác đế cảnh cửa lớn đang ở trước mắt, lại vô luận như thế nào cũng bước không đi vào. Đồng thời, nhiều lần cưỡng ép đột phá, đã cho hắn thân thể lưu lại vô cùng nghiêm trọng đạo thương. Hắn không thể lại tiếp tục, học ta người sống, như ta người chết, đạo của bọn họ cũng không thích hợp chính mình. Hắn đưa ánh mắt về phía nơi xa dần dần ảm đạm biển lửa, có chút hiểu được, 100.000 năm qua, hắn không ngừng tiếp dẫn đạo tổ vật chất rèn luyện tự thân, tiêu hao một bộ phận, lại thêm chúng lại tại lẫn nhau ma diệt, bởi vậy không cần nói là biển lửa, hay là hắc ám côn bằng, đều đang từ từ thu nhỏ, cuối cùng sẽ có một ngày, chúng đều biết biến mất trên thế gian, vạn sự có giãn, vạn vật có thịnh có suy, một đời người cao có thấp có, đều quy luật tự nhiên, đạo tổ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Ta ý đồ lấy vô thượng pháp lực thôi động tự thân đạo hạnh đột phá, hy vọng thịnh cực mà hưng, vẫn luôn tại làm toán cộng, cuối cùng lại thất bại. Ta có lẽ nên nếm thử một con đường khác, làm một chút phép trừ. Sau đó vạn năm thời gian, thân mã triệt để bình tĩnh lại, một bên khôi phục đạo thương, một bên đem tự thân hệ thống tu luyện một lần nữa trải vuốt, bỏ rườm ra giữ tinh hoa, chỉ lưu lại phần tinh hoa nhất, không còn cầu mong chu đáo. Ngẫu nhiên thời điểm, hắn biết dừng lại tu hành, lẳng lặng nhìn hoang vắng luân hồi lộ, suy nghĩ luân hồi ý nghĩa, chúng sinh sinh sinh tử tử, luân hồi lặp đi lặp lại, giống như bánh xe đồng dạng chuyển động không ngừng. Vạn vật cũng là như thế, có đá thành cát, có băng hóa nước, không có rừng tuần hoàn, luân hồi, sinh tử, tụ tán, chấm ngoặc kép, ta như bỏ mình, luân hồi chuyển thế, sẽ hay không quên kiếp này tất cả? Có lẽ sẽ đi, khi đó, một thân tu vi này nghĩ đến cũng mang không đi, chỉ còn lại có chân linh đi luân hồi, liền cùng tiền thế, làm một cái tỉnh tỉnh mê mê ăn bám tộc. Nói như vậy, ta bản không có gì cả, làm sao sợ mất đi? Là, ta ở e ngại cái gì? Thân mã bỗng nhiên đứng dậy, hai mắt thần quang tăng vọt, dị thường chói mắt, giờ khắc này, hắn ngộ, xoẹt, hắn duỗi ra long chảo, một cái cắm vào trái tim bên trong, từ đó lấy ra một vòng lập lòe huyết mang ánh kiếm. Tâm kiếm, không phải chém địch, mà là chém mình. Chém mình vì độ mình, cho ta chém, khai môn, chém, phốc, một đạo huyết quang bắn ra, xé rách hư không, nhuộm đỏ một đoạn lớn luân hồi lộ. Cùng lúc đó, vô tận tràng vực phù văn động đến chư thế ở giữa sức mạnh to lớn, hướng thân mã chút xuống tới, quang mang đại thịnh, hưu môn, chém, thân mã chịu đựng kịch liệt đau nhức, ngửa mặt lên trời gào to. Vung kiếm tự chém, lại là một đạo huyết quang xông lên tận trời. Sáng chói lực lượng tỏa ra, tia sáng ngập trời, liên tiếp 9 đạo, một đạo sau một đạo lóe sáng, một đạo sau một đạo khí thế ép người. Hắc ám luân hồi lộ bên trên, chín đạo huyết quang giống như cửu tinh liên châu, ngang qua bầu trời, chiếu sáng quá khứ, hiện tại, tương lai. Đây là hắn năm đó tự sáng tạo trảm thi thuật, vốn là vì nhiều phân ra mấy tôn chân thân, tốt tăng cường đối chiến ưu thế. Đi qua nhiều năm tìm tòi, hắn cuối cùng hoàn thiện đạo này bí thuật, cũng đem nó xem như oanh mở đế cảnh cửa lớn nước cờ đầu. Hắn chém tới trong cơ thể bí cảnh, làm sao lại không phải là ở chém tới ta cầm. Vào giờ phút này, trong cơ thể hắn không cửa, trống rỗng, giống như phàm linh thân thể, nhưng hết lần này tới lần khác có một loại liền thành một khối. Vô khuyết vô lậu đại đạo ý vị, chém tới chín môn, đối với hắn mà nói, chính là chém dụng lỗ thủng, chém dụng thiếu hụt, chém dụng chấp niệm, cuối cùng một môn, chấm ngoặc kép, hắn quay đầu, nhìn về phía sau chân long pháp tướng. Trong thoáng chốc, tựa hồ nhìn thấy nó nhếch miệng đang cười. Loại kia dáng tươi cười mười phần thân hòa, phảng phất gần thọ trung lão nhân hồi quang phản chiếu, lộ ra mười phần thản nhiên, đối với sinh tử hoàn toàn không thèm để ý. Thần mài, thần mã chỗ mi tâm ngũ sắc thần mài ấn ký thấu thể ra, bay về phía chân long pháp tướng, vô lượng thần thái ở không trung tỏa ra, có mở trời ánh sáng vẩy xuống, có thái sơ thanh âm dập dờn, có đế đạo pháp tắc mảnh vỡ đang bay múa, ầm ầm, trong chốc lát, đủ loại điềm lành cắt lợi dị tượng tất cả đều biến mất. Đầy trời mưa máu vẩy xuống, hỗn độn lôi đình xen lẫn, cực kỳ kinh người. Cùng lúc đó, lắng đọng tại luân hồi lộ bên trên hắc ám vật chất giống như là nghe được tanh mèo đồng dạng. Tất cả đều hoạt lạc, bay lả tả, tụ tập cùng một chỗ. Sau đó hóa thành mưa xối xả hướng thân mã chút xuống, muốn đem hắn triệt để hắc ám hóa. Chín môn quy nhất, cho ta mài. Thân mã giống to, nhuốm máu bờm rồng dựng thẳng dựng lên, mặt mũi dữ tợn, hư không chín đạo huyết quang cùng nhau phun ánh sáng, phát ra chói tai tiếng oanh minh. Sau đó như lưu tinh rơi vào thần mài ấn ký bên trong. Oanh, lần này, giống như liệt hỏa nấu dầu, vô cùng vô tận đại đạo ký hiệu tranh nhau tỏa ra, huy hoàng ánh sáng chiếu sáng vĩnh hằng, xua tan lượng lớn hắc ám vật chất. Răng rắc, cho ta chống đỡ. Chân long pháp tướng bị một chút xíu mài nhỏ, thế nhưng thân mã thân thể cũng tại vỡ vụn. Loại biến hóa này quá kịch liệt, hơi không chú ý liền có thể thân tử đạo tiêu. Độ thiên chi đạo, không sợ sinh tử, giải đương thời mờ mịt, thoát đời sau luân hồi. Ta muốn thành đế, ta mệnh vô lượng ở. Chân long pháp tướng đang đổ nát, ở tan rã, ở tiêu tán. Xoẹt, một vòng chín màu thần thái nhô lên cao tỏa ra, ngũ sắc thần mài dần dần biến hóa nhan sắc, nhiều một cỗ khó mà kể rõ khí cơ, kia là đế giả khí cơ. Thành công rồi. Vừa dứt lời, thân mã chỉnh cụ thân rồng liền vỡ nát ra, như vỡ vụn như đồ sứ, rơi đầy đất, mất, chấm ngoặc kép, sừng rồng, đầu rồng, long chảo, long tâm, gan rồng, trên mặt đất thấm đầy máu, đầy dẫy thương di. Chân long pháp tướng hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một cái hiện ra chín màu thần quang thần mài ấn ký, trong hư không phiêu đãng, cuối cùng rơi vào cái kia nhuốm máu trên mặt đất. Tại chỗ còn có một cái đầu ngón cái lớn nhỏ đỉnh nhỏ đồng thau và mấy chục trượng dài tam thế đồng. Quan, không có bất kỳ cái gì dị tượng hiển hóa. Liền như vậy lẳng lặng nằm trên mặt đất, chờ đợi kẻ đến sau phát hiện. Ô ô, chấm ngoặc kép, nơi xa lại truyền tới thê lương tiếng kêu rên. Tựa hồ tại vì thân mã tiễn đưa. Hắn, chết sao? Ngàn năm, vạn năm, đảo mắt 200.000 năm đi qua. Thời gian trôi qua, túng trong nhân thế thương hải tăng điền, luân hồi lộ vẫn như cũ là cái kia một bộ dáng. Hắc ám, âm lãnh, yên tĩnh, thân mã di hài cũng chịu đựng không được tuế nguyệt tàn phá. Đang khô quát, ở khô héo, ở tan rã, đến cuối cùng, chỉ còn lại có cứng rắn nhất xương cốt, cùng với viên kia vẫn lập lòe chín màu thần thái thần mài ấn ký. Chậm rãi, thần mài ấn ký không còn lấp lóe, bị bụi đất vùi sâu vào dưới mặt đất. Tới làm bạn còn có thân mã hài cốt. Đến sau, liền tam thế đồng quan cũng bị vùi sâu vào dưới mặt đất. Không gặp tung tích, từ thân mã vẫn lạc. Đến nay đã có 500.000 năm. Lão đại, ly biệt đã lâu, nên quay về. Đoạn kiếm đúc lại ngay. Tam gia trở về thời điểm. Lão đại cứu ta. Thân, nhất định muốn còn sống. Ngoặc kép, ai ở gọi ta? Ta lại là ai? Không tên thì thầm âm thanh từ thân mã vẫn lạc dưới mặt đất truyền ra. Mang theo nghi hoặc, mang theo mê mang, mang theo không giải. Thân, lão đại, tựa hồ có người đang kêu gọi ta trở về. Chấm ngoặc kép, ba, ra, rất quen thuộc danh tự. Còn sống, ta không phải là còn sống sao? Không đúng, ta chết mới đúng, ta không chết. Chôn ở sâu dưới lòng đất thần mài ấn ký lóe lên nhàn nhạt ánh sáng rực rỡ. Chậm rãi, cái kia ánh sáng rực rỡ càng phát ra mãnh liệt, như trên trời ánh sao. Có tới 9 loại sắc thái, sáng chói cực, cuối cùng, oanh một tiếng, 9 màu thần mài ấn ký phóng lên tận trời. Một cỗ thuộc về đế giả khí cơ như đại dương mênh mông cuồn cuộn. Toàn bộ luân hồi lộ mãnh lực chấn động, tác động đến rất xa. Liền nơi xa cái kia hai đoàn đạo tổ vật chất đều bị đánh tan hơn phân nửa. Không còn cường thịnh, trong hư không, thân mã hiển hiện ra. Cái thế khí tức ở trên người hắn chảy xuôi. Cùng 500.000 năm trước so sánh sinh biến hóa về chất. Mơ hồ có thể thấy được một cái dòng sông thời gian ở sau lưng của hắn chảy xuôi. Khí cơ khủng bố, mà lại, hắn hình dạng cũng phát sinh đại biến. Không còn là chân long thân thể, mà là hóa hình làm người. Thân mã thu liễm trên người dị tượng, phủi nhẹ ngăn tại trước mắt mái tóc dài màu trắng. Lộ ra một trương hơi có vẻ cương nghị khuôn mặt, hai mắt thâm thúy mà tang thương, như ẩn chứa vô số vũ trụ. Hắn người cao thon mà cường kiện, cơ bắp như long xà lên lục, lưu động nhàn nhạt 9 màu ánh sáng rực rỡ. Trừ cái này thân rát đạt đến thịt. Cùng kiếp trước hình dạng có tới 7 phần tương tự, từ nơi sâu xa tự có thiên ý, hay là chúng đích chú định. Hắn nhẹ nhàng động đến đầu ngón tay, chôn ở trong đất hỗn độn đạo đỉnh cùng tam thế đồng quan lập tức xông ra. Bụi bặm diệt hết, hay là trước kia dáng vẻ đó, một điểm không thay đổi. Xoẹt, hỗn độn đạo đỉnh bị hắn rót vào lượng lớn tiên lực. Cấp tốc bành trướng, có tới ngôi sao như vậy lớn. Một cỗ cổ phác xa xăm khí tức đập vào mặt, giống như là liên tiếp toàn bộ cổ sử. Độ thiên, thân mã khẽ quát một tiếng, trong hư không lạc ấn ra hai cái đế phù, sau đó chui vào hỗn độn đạo đỉnh bên trong. Đương, một tiếng vang lên, đạo đỉnh bên dưới hình chạm khắc sống lại, từng đạo 9 màu đạo văn tràn ra khắp nơi ra, cùng ngàn vạn quy tắc trật tự đan vào một chỗ. Hóa thành một bộ 9 màu quan tài. Đại đạo ở nổ vang. Luân hồi đang run sợ. Hỗn độn đang cuộn trào mãnh liệt. Thiên địa trật tự một mảnh hỗn loạn. Tiên cổ tiên kim giống như điên đảo. Giờ phút này, hắn cuối cùng thấy rõ bộ này quan tài đồ. Mảnh vỡ thời gian bao quanh 9 màu quan tài bay múa. 9 màu không phải là nó nguyên bản sắc thái. Kia là vết máu. Nó ở chư thiên vạn giới bên trong xuyên qua. Nó ở tuế nguyệt sông dài bên trong vượt qua. Nó ở chúng sinh tâm niệm bên trong ngao du. Nó đang tìm kiếm đường về. Thân mã nhẹ nhàng vuốt ve 9 màu quan tài hình chạm khác. Cảm nhận được một cỗ bi ý. Một cỗ bất đắc dĩ. Còn có một cỗ không tên tưởng niệm. Ngươi ở độ, ta cũng tại độ. Thế gian vạn linh đều ở độ. Ngày nào có thể đăng lâm bỉ ngạn đâu. Hắn ngẩng đầu, đưa ánh mắt về phía nắp đỉnh, trên vách tre che đậy một đoàn hỗn độn, mông lung, hoàn toàn nhìn không rõ ràng, chuẩn đế cũng không thể nhìn trộm sao. Hắn lông mày nhíu chặt, bấm ngón tay tính toán, phát hiện có đại nhân quả lực lượng che đậy hắn cảm ứng. Không được thôi diễn, liên quan đến chân chính tiên đế, hay là nói cùng ta vận mệnh có quan hệ, chấm ngoặc kép, đi đến một bước này. Hắn không còn là cái kia hồ đồ long mã. Đối với tự thân cùng nhau đi tới đủ loại tao ngộ, hắn một mực lòng đầy nghi hoặc. Hắn có thể quật khởi tuyệt không phải ngẫu nhiên. Từ nơi sâu xa tựa hồ có sinh linh ở chỉ dẫn hắn tiến lên phương hướng. Đặc biệt là cái kia đạo quanh quẩn ở trong lòng hắn âm thanh. Một mực tại kêu gọi hắn trở về. Thiên ý cũng tốt, mệnh chung chú định cũng được. Ta chỉ là muốn tìm đến chết đi người yêu cùng bằng hữu. Luân hồi trên cổ lộ, thần mã tự nói. Thế nhưng thanh âm kia lại như là cổ xưa nhất lời thề lạc ấn ở trong thiên địa. Vĩnh hằng bất diệt, ba tương đương. Hắn nhẹ dẫm đại địa, chém xuống cũ thân từ trong đất toát ra. Huyết nhục đã biến mất ở tuế nguyệt, chỉ còn lại có một bộ khung xương, nhưng vẫn tản ra từng trận long uy. Lão hỏa kế, dưới mặt đất lạnh không? Thần mã nhìn xem ngày xưa hài cốt, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. 500.000 năm trước, hắn lấy thần mài ấn ký nghiền ép cửa thứ 10 lúc. Vốn cho là có thể đem nó dung nhập mặt khác 9 môn bên trong. Lại không nghĩ rằng cửa thứ 10 liên thông là cổ xưa nhất chân long huyết mạch. Cửa thứ 10 vừa vỡ, thần mã bản nguyên cũng vì vậy mà tan rã. May mắn là, khi đó, hắn vừa vặn một chân bước vào chuẩn đế ngưỡng cửa. Thân dù chết, hồn vẫn tại. Sau đó dung nhập thần mài ấn ký bên trong. Sau đó, thần hồn của hắn một mực ngơ ngơ ngác ngác, ở bản năng hấp thu thiên địa lực lượng, tu bổ nguyên thần, khôi phục nhục thân. Tiếc nuối là, hắn chân long huyết mạch đều bị chém xuống, chỉ có thể lần theo bản tâm hóa thành thân người. Bạch, một cái chín màu cối xay ở đỉnh đầu hắn hiển hiện. Một đầu chân long ngồi xếp bằng ở chỗ kia, vạn pháp bất xâm. Vạn kiếp bất phôi, vĩnh thế trường tồn, đây là 10 môn thăng hoa về sau. Trung cực nhảy lên, cộng đồng diễn hóa ra chuẩn đế đạo quả. Chân long gào thét, phun ra ngọn lửa 9 màu. Kia là mạnh nhất đại đạo ký hiệu, ẩn chứa khủng bố lực lượng hủy diệt. Có thể đốt núi nấu biển, phá diệt thế giới. Ta có dự cảm, chém tới cuối cùng cũng có một ngày biết trở về. Ta chân long mệnh còn chưa cuối đường. Thần mã nhìn một chút trước mắt hài cốt, lại liếc qua bên cạnh tam thế đồng quan. Một đạo linh quang bỗng nhiên lóe qua thức hải. Rồng kéo quan tài, chấm ngoặc kép, ý nghĩ này một khi gieo xuống, cũng không còn cách nào xóa đi. Sau một khắc, hắn động, đỉnh đầu thần mài nháy mắt xông ra 9 bôi thần quang. Cùng nhau chui vào phía trước hài cốt bên trong, một hồi tiếng cọ sát chói tai truyền ra. Hài cốt toát ra vô cùng vô tận đại đạo ký hiệu. Sau đó chia ra làm 9. Hóa thành 9 bộ sinh động như thật chân long hài cốt. Ngay sau đó, thần mã lại lấy ra ở giới hải bên trong đánh rơi tiếp dẫn cổ điện. Lấy chuẩn đế đạo hòa đem nó hóa thành chất lỏng. Trong lúc này, dị tượng xuất hiện, ánh sáng ngút trời. Vô số thần ma gào thét, quả thực muốn diệt thế. Tiếp dẫn cổ điện xuất từ tiên đế tay, từ uẩn thần vận, bất quá, tử vật cuối cùng khó mà nghịch thiên. Thần mã xóa đi nó khí tức, đem rèn đúc vì 9 phó xiềng xích, xoạt, làm xiềng xích đem 9 bộ chân long hài cốt cùng tam thế đồng quan buộc chung một chỗ thời điểm. Thần mã sinh ra cảm ứng, ở trong chớp mắt ấy ở giữa, hắn phát hiện tuế nguyệt sông dài bên trong có một đám người chính hướng nơi này trông lại, đang tìm hiểu. Trong thoáng chốc, hắn nhìn thấy hai đạo lộng lẫy nhất ánh mắt, có loại cảm giác quen thuộc. Bọn hắn tựa hồ rất ngạc nhiên, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hoang, Diệp, là các ngươi sao? Hắn nhìn về phía tuế nguyệt sông dài, lại chỉ có thể nhìn thấy hai đạo thân ảnh mơ hồ. Thoáng qua liền mất, cũng không còn thấy. Nguyên lai, cửu long kéo quan tài từ ta bắt đầu. Thật đúng là thiên ý a. Ngoặc kép. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.